Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2245, phiền toái không cần thiết. Huyền Thiên Phù Thần Tử, Hồ Bất Quy bọn người nghe được phía trước mấy câu về sau. Thay đổi cả sắc mặt, mà lại trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe phía sau một câu về sau, sắc mặt lần nữa biến đổi. Huyền Thiên Phù người bình thường không biết, là sát cung cao tầng vẫn là biết đến. Đây là La Phi Yên một loại rất cường đại thần thông. Có thể vô thanh vô tức đánh vào linh hồn của ngươi. Tại linh hồn ngươi bên trong chôn xuống một viên cái đinh. Thứ này giống như không sử dụng lúc, ngươi sẽ không có người phát giác. Ngươi cho dù có cường đại yêu hồn đều vô dụng. Bởi vì cái này Huyền Thiên Phù đánh vào thời điểm không có bất luận cái gì tính công kích. Yêu hồn sẽ không phòng ngự. Vô thanh vô tức, người có thể cảm giác được linh hồn bên trong có dị vật tiến vào. Lại thúc thủ vô sách. Giờ phút này Lục Ly chính là như vậy. Hắn phát hiện một chữ phù tiến vào linh hồn bên trong. Long hồn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái chữ kia phù tiến vào linh hồn về sau. Phân tán mà ra, hóa thành từng đạo năng lượng kỳ dị ẩn núp đi linh hồn của hắn chỗ sâu biến mất không thấy. Lục Ly cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu, cũng không có cảm giác chính mình linh hồn bị người khống chế. Cùng bình thường không có bất kỳ cái gì dị dạng, bất quá Lục Ly vẫn là cảm giác vô cùng không thoải mái. Tựa như linh hồn bên trong chôn một mai bom hẹn giờ. Không cẩn thận cái này tạc đạn hội, sẽ nổ tung, linh hồn của hắn hội, sẽ chia năm xẻ bảy, hội, sẽ hồn phi phách tán. Loại cảm giác này đặc biệt để cho người ta khó chịu. Tựa như là hắn trên lưng có mấy đầu roi bỏ phụ thể. Vô cùng buồn nôn, vô cùng không thoải mái. Huyền Thiên Phù là La Phi Yên một loại siêu cường thần kỹ một trong. Đương nhiên, loại này thần kỹ không phải không biện pháp khắc chế. Chí ít Hồ Bất Quy liền có thể đứng vững. La Sát Cung có một ít trưởng lão cũng có thể đứng vững. La Phi Yên sẽ không đối mỗi người đều sử dụng Huyền Thiên Phù. Chỉ là La Sát Cung có một ít không đủ trung thành. Chưa quyết định người sẽ bị La Phi Yên chủng hạ Huyền Thiên Phù. La Phi Yên đối Lục Ly chủng hạ Huyền Thiên Phù, đây là rõ ràng không tín nhiệm hắn. Đương nhiên Lục Ly là một cái kẻ ngoại lai, muốn lập tức thu hoạch được tín nhiệm cũng khó khăn. Tương đối Huyền Thiên Phù, Hồ Bất Quy bọn người kinh ngạc hơn chính là thần tử chi vị. Thần tử cùng thần nữ, kia là một cái thế lực đời tiếp theo thủ lĩnh chuẩn bị chọn. Bình thường đều là phủ chủ nhi tử nữ nhi hoặc là tôn tử tôn nữ loại hình. Kia là một cái thế lực thân phận phi thường cao quý nhân vật. La Phi Yên không có hậu đại. Đời trước thần tử là một cái thái thượng trưởng lão tôn tử. Cũng là thiên tư tung hoành. Tuấn vĩ bất phàm nhân vật. Đáng tiếc mạnh lên Tô Nguyệt Cầm không thành. Cuối cùng bị Tô Nguyệt Cầm chặt thành thịt nát. Đời trước thần tử chết về sau, La Sát Cung kỳ thật có rất nhiều người có thể chuẩn bị chọn. Dù sao La Sát Cung cường giả không ít, bọn hắn hậu nhân có một ít hạt giống tốt. Trong khoảng thời gian này những công tử ca này bọn họ cũng là cạnh tranh kịch liệt. Đều muốn đạt được cái này thần tử chi vị, mặc dù thần tử không nhất định cuối cùng có thể trở thành cung chủ. Nhưng tài nguyên bảo vật chỗ vị những này đều sẽ phi thường cao. Về sau trở thành một vị thực quyền trưởng lão cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. 10 cái công tử ca còn có 10 cái tiểu thư đều đang kịch liệt cạnh tranh. Không thiết thần tử có thể thiết thần nữ nha. Hồ Bất Quy gia có một tên tiểu tử ngay tại cạnh tranh. Trong nhóm người này không thiếu có thiên tư bất phàm chi nhân. Tứ kiếp chi cảnh cũng là có. Một đám người cạnh tranh lâu như vậy La Phi Yên một cái đều không gật đầu. Giờ phút này lại dễ dàng như thế đem vị trí cho một cái nhị kiếp thiên thần vẫn là tâm không cam. Tình không nguyện gia nhập La Sát cung, việc này truyền trở về. Hồ Bất Quy tin tưởng nhất định sẽ gây nên lớn vô cùng oanh động. Đoán chừng La Sát đảo hội sẽ náo phiên thiên, gà chó không yên a. Hồ Bất Quy dẫn hắn trở về, trên đường khác, đừng xảy ra ngoài ý muốn. La Phi Yên nhàn nhạt nói một câu. Thần hành chu vạch phá bầu trời bay mất, một đám người rốt cục tỉnh ngộ lại. Mấy cái trưởng lão liếc nhau nở nụ cười khổ. Trước đó không lâu bọn hắn đều muốn đánh giết người. Lắc mình biến hóa biến thành La Sát cung thần tử. Thần tử chỗ vị đặc thù, đều có thể cùng Hồ Bất Quy bình khởi bình tọa. Mặc dù thực tế chỗ vị cùng quyền thế chênh lệch rất xa, nhưng mọi người vẫn còn có chút tâm lý không công bằng. Không tốt tiếp nhận, lục thần tử rời đi trước phụ cận đi. Hồ Bất Quy nghĩ nghĩ, bất kể như thế nào La Phi Yên ra lệnh, kết cục này đã vô pháp cải biến, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lục Ly về sau chính là La Sát cung một đời mới thần tử. Hắn không nói lễ kính có thừa, chí ít mặt ngoài dáng vẻ phải làm cho tốt, nếu không sẽ làm tức giận La Phi Yên. Tốt, Lục Ly có thể làm sao, cái này thần tử hắn là nửa điểm không muốn làm. Đổi lại là người khác đoán chừng hội sẽ mừng rỡ như điên, hắn lại không có hứng thú. Vấn đề là La Phi Yên gieo huyền thiên phù, hắn tạm thời chỉ có thể ngoan ngoãn tại La Sát cung đợi. Không muốn biện pháp phá giải huyền thiên phù, hắn cái nào đều không đi được, chỉ có thể chết già ở La Sát cung. Bất quá, có thể kiếm về một cái mạng, cái này so cái gì đều tốt. Lần này Lục Ly coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh, hắn đi theo Hồ Bất Quy bọn người hướng đông bắc phương hướng bay đi. Trong đầu nghĩ đến La Phi Yên vì sao muốn như thế. Chẳng lẽ là bởi vì ta cầm xuống Tô Nguyệt Cầm đánh địa ngục phủ mặt, Lục Ly nghĩ đến một nguyên nhân, hắn đối với địa ngục phủ tới nói là sỉ nhục. Hắn một ngày bất tử, địa ngục phủ sỉ nhục một ngày vô pháp rửa sạch. La Phi Yên đem hắn thu nhập đi vào, còn đem hắn đặt ở thần tử vị trí này. Đây chính là trần trụi đánh địa ngục phủ mặt a. Trước đó La Sát cung thần tử bị Tô Nguyệt Cầm giết chết, La Sát cung rất mất mặt, bây giờ chờ tại đoạt lại một thành. Nói một cách khác, Lục Ly liền là La Phi Yên dùng để tìm về mặt mũi công cụ. Đại nhân vật tốt nhất mặt mũi, vì mặt mũi tự hạ thân phận tới cứu Lục Ly một lần. Nhường ra một chút lợi ích lại như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lời giải thích này nói thông được. Thần hành chu cùng Lục Ly bảo vật, La Phi Yên hẳn là chướng mắt, coi như thánh binh mảnh vỡ La Phi Yên khẳng định cũng có. Bực này nhân vật, có được hoàn chỉnh đế binh cũng có thể phi hành hơn 2 canh giờ. Mọi người đã tới một cái đảo nhỏ, một đám người tiến vào đảo nhỏ về sau, tại một cái tòa thành bên trong tiến vào một cái truyền tống môn. Tiến vào truyền tống môn về sau, Lục Ly phát hiện không phải truyền tống đi, mà là tiến vào một cái kỳ dị trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này bên trong đều là hỏa diễm, bên trong nhiệt độ phi thường cao. Lục thần tử, đây là chúng ta khống chế một cái bí giới. Hồ Bất Quy giải thích nói, nơi này có một ít tinh thạch cũng không tệ lắm, là luyện khí tài liệu tốt. Đương nhiên nơi này càng quan trọng hơn là dùng đến truyền tống. Nơi này kết nối lấy 6 cái hòn đảo, có thể làm cho chúng ta rút ngắn rất nhiều truyền tống thời gian. Hiểu rõ, hiểu rõ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó chắp tay nói, Hồ đại nhân, có thể hay không cùng ta giới thiệu một chút các vị đại nhân a? Lục Ly vừa mới gia nhập La Sát cung cái gì cũng đều không hiểu, về sau hy vọng chư vị đại nhân dìu dắt chiếu cố một cái. Dễ nói dễ nói. Hồ Bất Quy ngoài cười nhưng trong không cười, đem sau lưng mấy cái trưởng lão giới thiệu một lần. Những trưởng lão kia mạch suy nghĩ cũng không có chuyển biến tới nhưng mặt ngoài nhưng lại không thể không cho Lục Ly mặt mũi. Dù sao thần tử chỗ vị trí tại bọn hắn phía trên. Lục thần tử, Hồ Bất Quy một bên phi hành, vừa cùng Lục Ly bình luận La Sát Cung tình huống. Quân vô hí ngôn, La Phi Yên trước mặt mọi người nói, Lục Ly thần tử chi vị tự ổn. La Sát Cung tình huống tự nhiên muốn cùng Lục Ly nói minh bạch. Hàn huyên hơn một canh giờ, Lục Ly đối với La Sát Cung tình huống đại khái có hiểu một chút. Hắn cảm giác đầu tiên liền là La Sát Cung không phải đặc biệt tốt lan lộn. Lục thần tử, Hồ Bất Quy đột nhiên truyền âm một câu, để Lục Ly càng thêm cảm giác nhức đầu. Người đi La Sát đảo đề nghị hơi điệu thấp một chút. Thần tử chi vị rất nhiều người đều tại giành được, đột nhiên bị ngươi đạt được, đoán chừng rất nhiều người hội sẽ không phục, nếu như ngươi quá kiêu căng, có thể sẽ gặp được rất nhiều phiền toái không cần thiết, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.